Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Bá Đạo Lâm Long. 1. Muốn đi, không muốn chết tự dừng lại cho ta, muốn chết cho dù đi. Sau một khắc, Lâm Long một bước bước ra, nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Có thể trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát ý, trực tiếp làm cho cháo năm thế lực lớn người. Hay nói giỡn, tại bí cảnh bên trong đích thời điểm Lâm Long giết không biết bao nhiêu dị tộc. Sát khí ra sao hắn cường đại, nếu dùng sát nhập đạo Lâm Long cũng đã thành tựu sát thần. Nhưng là hắn không có, bất quá sát khí cũng so với bình thường cường đại, nồng đậm gần như thực chất sát khí. Lại để cho năm thế lực lớn người tựa như đặt mình trong tại núi thây biển máu bên trong. Thật cường đại sát khí. Người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có phá thiên đỉnh phong thực lực. Lại phát ra cường đại như vậy sát khí. Trời ạ, cái này được giết bao nhiêu người a hát. Một gã tông chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Sẽ chết thánh vô cực đều chấn kinh rồi. Lúc trước hắn cũng cảm nhận được Lâm Long sát khí trên người, nhưng không là rất lớn. Hắn tưởng rằng Lâm Long tại vô tận đại hải giết dị tộc hình thành. Nhưng bây giờ sát khí cường đại như vậy, không có giết qua 1 tỷ người căn bản không có khả năng hình thành. Hơn nữa ít nhất là 1 tỷ. 1 tỷ a hát, đây là một cái kinh khủng bực nào con số. Nhưng là tại lĩnh vực trung bề ngoài giống như không có người giết qua nhiều người như vậy. Cho dù là dị tộc, nếu giết nhiều người như vậy nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ lĩnh vực. Đã không có giết, cái kia Lâm Long cái này thân sát khí là làm sao tới? Sát khí căn bản không có khả năng tu luyện, chỉ có giết người, giết càng nhiều, sát khí càng cường đại. Cũng may Lâm Long thực lực bây giờ yếu. Nếu thực lực cường đại bằng vào sát khí có thể lại để cho hù chết 5 thế lực lớn tông chủ. Bất quá một ít thực lực cùng Lâm Long không sai biệt lắm đã bị hù tê liệt trên mặt đất. Trong mắt bọn hắn, Lâm Long thật giống như tử thần. Chính cầm liêm đao chuẩn bị thượng thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Chung quanh cũng tất cả đều là vô tận thi thể. Chồng chất như núi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy thi thể. Tràng diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Kỳ thật những điều này đều là bọn hắn đã bị Lâm Long sát khí ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác. Trên thực tế chung quanh bọn họ không có cái gì. Có thể sát khí rất cường đại. Bọn hắn biết rất rõ ràng đây là ảo giác cũng cảm giác khủng bố. Chỉ có 5 thế lực lớn tông chủ không có một chút việc. Bọn hắn chỉ là bị Lâm Long trên người phát ra cường đại sát khí chấn kinh rồi mà thôi. Kịp phản ứng về sau, 5 người trần chờ, nếu bọn hắn tại đi 1 bước, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết bọn chúng đi. Đây là không hề lo lắng, nhưng là không đi, lưu lại tuyệt đối chết. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Hiện tại bọn hắn cực kỳ hối hận, trước khi đều đi rồi. Làm gì vậy còn muốn trở về? Nhóm người mình quả thực tựu là trở về muốn chết đó à? Tiểu huynh đệ thực xin lỗi. Là chúng ta sai rồi. Người muốn giết cứ giết chúng ta à? Đừng làm khó dễ những người khác. Dù sao bọn hắn cũng là nghe lệnh làm việc. Lúc này, một gã tông chủ mặt mũi tràn đầy khổ bức nhìn xem Lâm Long. Từ trên người Lâm Long phát ra sát khí đến xem. Lâm Long cũng không phải một cái thiện nam tín nữ thế hệ. Tuyệt đối sẽ giết bọn chúng đi tất cả mọi người. Hiện nếu như chạy mà nói bọn hắn 5 cái có thể chạy trốn. Dù sao cũng là phi thăng đỉnh phong cường giả. Nhưng này chút ít viết tay không nhất định có thể chạy trốn. Trước khi bọn hắn cho rằng chỉ cần bọn hắn 5 người chạy trốn Lâm Long tuyệt sẽ không làm khó. Những này thủ hạ. Nhưng hiện tại kiến thức đến Lâm Long trên người khủng bố sát khí sau. Bọn hắn không dám chạy. Nếu bọn hắn chạy, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết những người đó. Có thể phát ra cường đại như vậy sát khí người. giết người tuyệt đối không ít, giết những người này cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Nếu những người này bị giết, bọn hắn là được chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, năm thế lực lớn cũng tựu diệt vong rồi. Tuy nhiên bọn hắn thân là phi thăng đỉnh phong muốn sáng tạo thế lực rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn ở sáng tạo năm sao thế lực là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa từng năm sao thế lực đều là trải qua trên vạn năm. Mấy ngàn năm lắng đọng mà hình thành, mấy trên vạn năm công phu. Một khi diệt vong, đổi lại ai, ai cũng không nỡ a hát. Đã thành, các ngươi đã đều không có chạy. Ta đây chắc chắn sẽ không giết các ngươi. Ta cho các ngươi lưu lại là cho các ngươi dạy dỗ các ngươi hậu bối. Còn các ngươi nữa tự mình giao cho nữ nhi của ta. Huynh đệ, thê tử xin lỗi, đuổi giết lâu như vậy. Các ngươi cảm thấy có nên hay không nên xin lỗi. Các ngươi có lẽ may mắn bọn hắn không có việc gì. Bằng không thì ở đây tất cả mọi người đừng muốn sống lấy rời khỏi. Cái này, đi, người tới, đi đem cái kia nghịch tử mang đến cho ta. Cho ngươi một ngày thời gian, nhanh đi mau trở về. Ngô Phong đi đem cháu của ta mang đến a. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng đi đem cái kia bất hiếu tử mang đến cho ta. Năm thế lực lớn tông chủ nhao nhao đối với bên người thủ hạ mở miệng nói. Bọn họ đều là phi thăng đỉnh phong cường giả. Qua lại một chuyến, thời gian một ngày hoàn toàn đủ để. Đúng rồi, các ngươi dẫn bọn hắn đến thời điểm có thể ngàn vạn đừng nói là ta cho các ngươi đi. Các ngươi cái gì cũng đừng nói, mang đến là được. Lúc này, Lâm Long mở miệng, nếu như cái kia năm cái quần là áo lượt không phải rất hung hăng càn quấy. Lâm Long cũng quyết định quấn bọn hắn một mạng, nếu đặc biệt hung hăng càn quấy, cái kia trực tiếp giết, dù sao Lâm Long cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân. Đã hung hăng càn quấy, vậy thì muốn trả giá hung hăng càn quấy một cái giá lớn. Dám đối với nữ nhi của mình sinh ra cái loại này nghĩ cách. Người hảo hảo truy cầu đến khả dĩ, dùng đường ngang ngõ tắt quả thực tựu là muốn chết. Vâng, phải, chấm ngoặc kép, năm người run run rẩy rẩy gật đầu. Sau đó ngay ngắn hướng bay đi. Tiểu huynh đệ, hiện tại đã thành a. Một gã tông chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy chán trường nói. Hắn biết nói. Dựa theo con của hắn tính cách, chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng. Những năm này con của hắn đã làm cái gì hắn biết rõ. Chiêm chứ lão tử là năm sao thế lực tông chủ, cường đoạt dân nữ, gian dâm cướp bóc không chỗ nào không làm. Nhưng những năm này bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng là con của bọn hắn, tổng không có khả năng giết mình nhi tử a. Ai biết lần này gây thành đại họa, trên thực tế bọn hắn không biết, lớn nhất sai chính là bọn họ, biết rõ đạo chính mình hậu bối phạm vào không sai nhưng không giáo. Còn mở một con mắt nhắm một con mắt, hậu bối đã bị trừng phạt về sau, càng là đối với trừng phạt chi nhân cạn tàu giáo máng. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng không trở thành rơi đích hôm nay tình trạng như vậy. Cũng khá tốt có bọn này thổ dân, bằng không thì hôm nay thực khả năng đại chiến một hồi. Dù sao năm thế lực lớn người liên hợp lại cũng có thể cùng thánh môn tranh tài một trận chiến. Nhưng là tăng thêm bọn này thổ dân, bọn hắn không hề phần thắng. Hơn 1000 tên phi thăng đỉnh phong tồn tại, phi thăng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ càng là vô số kể. Hơn nữa thổ dân lực lớn vô cùng. Cùng cảnh giới có thể khiêu chiến lưỡng đến ba cái pháp sư. Cái này còn thế nào đánh? Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, thế lực cường có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại Lâm Long cường, muốn giết bọn hắn chỉ là tại hắn một ý niệm. Nếu như tại địa cầu còn muốn cân nhắc đến pháp luật. Tại đây hoàn toàn không cần. Tiểu Long, ta xem hay là thôi đi. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Lâm Long bên cạnh Bạch Khiết mở miệng. Nàng cảm thấy những người này cũng trách không dễ dàng. Đều một bó to tuổi rồi. còn đối với Lâm Long cúi đầu xuống khí, cẩn thận từng ly từng tí, cùng cháu trai đồng dạng. Đại tàu, cũng không thể cứ như vậy được rồi a. Lúc trước bọn hắn đuổi giết chúng ta thời điểm nhiều hung hăng càn quấy. Có nay nhật hoàn toàn bộ chính là bọn họ tự tìm. Đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận. Hiện tại mềm lòng, về sau bọn hắn bắt được chúng ta. Chúng ta tự thảm rồi. Châu Bàn Tử mở miệng nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.